Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, trở về ngoại giới. Bán ra bảo vật, trở thành túy tiên lâu cung phụng. Ta tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp. Nếu như ta là một gã vô địch tông sư lời nói. Giết Lý Tồn hoàn toàn chính là giết gà đồng dạng. Cố Thành thì thào mở miệng. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được mình còn có lấy rất lớn không đủ. Nói thí dụ như phá phong đao. Tại trước kia còn không hề cảm thấy như thế nào. Nhưng là kèm theo bây giờ chiến đấu. Phá phong đao lại cho hắn một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hoàn toàn trở ngại chiến đấu của hắn. Cái này khiến Cố Thành không khỏi nghĩ đến. Chờ hắn sau khi ra ngoài. Nhất định phải ngay đầu tiên tìm một cái tương đối cường đại đao loại vũ khí. Mặt khác, tại phương diện công kích, trước mắt hắn chỉ có một môn địa giai đao kỹ Viên Nguyệt đao pháp. Thật sự là có chút quá mức nhàm chán. Nhất định phải nắm vững nhiều một ít đao loại đao kỹ. Dạng này, mới có thể đối mặt một chút kẻ địch mạnh mẽ lúc. Không cách nào lực bất tòng tâm. Tiếp theo, Cố Thành liền bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Tại Lý Tồn trong túi trữ vật, Cố Thành liền ở trong đó phát hiện số lớn tài nguyên. Còn có một chút có thể đả thông huyệt vị bảo vật. Thế mà không ít hơn 200 phần. Nhưng chợt, hắn chính là hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện một phần quyển trục 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. Thật không nghĩ tới lần này thế mà thu được loại vật này. Cố Thành nhìn qua quyển trục trận pháp. Hưng phấn hô lớn. 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. Đây chính là đủ để cho nhân tu luyện gia tốc 10 lần đồ tốt a. Tại thu được 3 lần thời gian gia tốc trận pháp về sau. Cố Thành đã từng tìm qua hắn tu luyện của nó gia tốc trận pháp. Bất quá những cái kia trận pháp đều đã sớm bị đại thế lực thu tập. Trên thị trường căn bản không có bán. Cho dù là có, cũng là tiến hành lấy vật đổi vật nguyên tắc. Nhưng mà những cái kia gia tốc tu luyện trận pháp cần có vật phẩm. Hoàn toàn không phải Cố Thành đủ khả năng thừa nhận. Nhưng không nghĩ tới, lần này Cố Thành lại là thu được thứ đồ tốt này. Có cái này 10 lần thời gian gia tốc trận pháp, tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Cố Thành khẳng định mở miệng nói. Chợt hắn lại mở miệng bây giờ. Thu được Lý Tồn trong túi đựng đồ tài nguyên. Lại thêm ta lúc trước tích lũy tài nguyên. Đã đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ cái này không gian khe hở tài nguyên đối ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đã như vậy. Ta vẫn là rời đi nơi này à, Cố Thành quyết định giống như mở miệng nói ra. Nói xong, hắn đột nhiên bóp nát trên cánh tay vòng tay. Một đường nhàn nhạt óng ánh bạch sắc quang mang bao gồm hắn. Tiếp theo, sau một khắc Cố Thành liền biến mất không thấy gì nữa. Không gian khe hở bên ngoài. Cố Thành xuất hiện, lúc này từng tia ánh mắt trông lại. Bất quá, tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Cố Thành. Lúc này liền rời đi ánh mắt, Cố Thành, nơi này, nơi xa, Phương Thanh Thanh mở miệng hô, hưu, Cố Thành trực tiếp triển khai thuấn di, sau một khắc liền đã tới Phương Thanh Thanh trước mặt, chúng ta đi vào nói đi, Phương Thanh Thanh mở miệng nói ra, Cố Thành gật gật đầu, chợt chính là đi theo Phương Thanh Thanh cùng nhau đi vào SS cấp bậc khinh khí cầu nội bộ, rất nhanh. SS cấp bậc khinh khí cầu liền bắt đầu khởi động bay mất. Khinh khí cầu nội bộ. Phương Thanh Thanh hướng về phía Cố Thành mở miệng. Cố Thành. Lần này thu hoạch của ngươi thế nào? Coi như không tệ. Cố Thành nhàn nhạt hồi đáp. Tiếp lấy hắn chính là ném ra ngoài 3 túi trữ vật. Phương Thanh Thanh thần thức có chút quét qua. Chính là tức khắc chấn kinh rồi. Bởi vì trong này trừ bỏ ngàn năm linh thảo những vật này bên ngoài. Cấp bậc tông sư hung thú huyết thì đến được kinh người 10 vạn cân. Mặt khác, còn có thật nhiều tương đối chân quý tài nguyên. Đây đều là ngươi trong 2 ngày này lấy được tài nguyên sao? Phương Thanh Thanh tức khắc chấn kinh rồi. Bởi vì trong này tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Không cần nói đừng, cấp bậc tông sư hung thú huyết thì đến được kinh người 10 vạn cân. Phải biết, Cố Thành lúc trước có thể một mực cùng với nàng. Nói cách khác. cái này 10 vạn cân hung thú huyết cũng là hai cái này ngày chém giết. Lúc này, Phương Thanh Thanh bị Cố Thành thực lực cường đại cho chấn kinh rồi. Rất nhanh, nàng lại phản ứng lại. Nói tiếp những tư nguyên này, ngươi cần muốn bán ra sao? Nếu như muốn bán ra, có thể tới chúng ta Túy Tiên Lâu. Đây là đương nhiên, những vật này ta đều muốn tại Túy Tiên Lâu tiến hành bán ra. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Trên thực tế, Cố Thành chỗ lấy ra những tư nguyên này chỉ chiếm theo lần thu hoạch này không đến 1/3 đâu. Càng nhiều cùng đối với hắn có trợ giúp tài nguyên, đều bị hắn thu giấu ở hệ thống trong không gian. Những cái này tạm thời đối với hắn vô dụng tài nguyên hắn đều chuẩn bị tiến hành bán ra. Rất nhanh, SS cấp bậc khinh khí cầu đi tới nhân tộc bên trong tòa thánh thành. Không lâu, liền đi tới Túy Tiên Lâu trên địa bàn. Cố Thành, ta mang ngươi tiến về bán ra bảo vật. Phương Thanh Thanh hô, tiếp theo, nàng chính là mang theo Cố Thành đi về phía trước cách đó không xa một chỗ trong lầu các hành tẩu đi. Lần này Cố Thành đi tới là Túy Tiên Lâu tại nhân tộc Thánh Thành Tổng Bộ. Cái này không hổ là từ SSS cấp bậc cường giả khai sáng thế lực. Mặc dù không có tinh thần niệm lực hồn thú sư trụ sở liên minh so sánh, nhưng là hắn bên trong sửa sang lại là dị thường hoa lệ, chân quý. Trong đó, vây quanh rất nhiều bảo châu để mà chiếu sáng. Hơn nữa, chung quanh bài trí dị thường cổ điển trang nhã. Cố Thành bị đưa vào một chỗ tràn ngập cổ kính gian phòng. Trên bàn chứa một chén dị hương xông vào mũi trà long tỉnh. Tản ra lượn lờ như yên mùi thơm. Cố Thành nhàn nhã khẽ nhấp một cái nước trà. Sau đó tùy ý đánh giá gian phòng. Cũng không lâu lắm. Đếm 10 phút sau. Một tên quản sự cao cấp vào. Đồng thời cùng đồng hành còn có Phương Thanh Thanh. Cùng lúc trước gặp Phương Trọng Sơn. Ha ha. Cố Thành tiểu hữu. Chúng ta đã tính ra được, tất cả tài nguyên tổng cộng giá trị 150 tỷ. Nơi này là thẻ ngân hàng, có thể trực tiếp tiến hành chuyển khoản. Phương Trọng Sơn tràn ngập nụ cười mở miệng nói. Một bên, tên kia quản sự cao cấp hai tay truyền đạt một tấm thẻ chi phiếu. Cố Thành đưa tay tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào trong túi trữ vật. Đối với Túy Tiên Lâu thế lực như vậy mà nói, bọn họ là căn bản không thể lại vì chút tiền ấy làm ra tiểu tay chân. Tiếp theo, Phương Trọng Sơn chính là cùng Cố Thành hàn huyên. Tuyệt đại bộ phận cũng là không gian khe hở kinh lịch. Đương nhiên, trong này Cố Thành đương nhiên sẽ không nói gặp Lý Tồn. Rốt cuộc, Phương Trọng Sơn nói rõ ý đồ đến Cố Thành tiểu hữu. Ngươi còn trẻ như vậy, liền đạt đến loại này thành tựu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thành cho chúng ta Túy Tiên Lâu cung phụng. Đương nhiên, thành cho chúng ta Túy Tiên Lâu cung phụng là sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần phải ở bên ngoài thừa nhận cái thân phận này là có thể. Hơn nữa, còn sẽ có được lấy lượng nhất định đặc quyền. Nói thí dụ như tại Túy Tiên Lâu mua đồ có thể đánh càng nhiều chiết khấu. Đồng thời ngươi đem vốn có Túy Tiên Lâu đồ vật ưu tiên quyền mua. Đồng thời, có thể lợi dụng Túy Tiên Lâu xử lý một chút đặc thù sự tình. Ta phải suy tính một chút. Cố Thành khẽ cau mày nói ra. Hơi trầm mặc một chút. Cuối cùng Cố Thành khẽ gật gật đầu. Vậy được rồi. Ta đáp ứng. Nghe vậy, Phương Trọng Sơn trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.